Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, hợp tác còn là làm một mình. Buổi chiều không có lớp. Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị liền thừa cơ hội này dứt khoát ra ngoài đem nhiệm vụ hoàn thành được. Nghĩ nghĩ, đi trước chuyến ra ngoài trường phòng khám bệnh. Tại Ninh San San nơi đó cầm một túi máu. Nói chuyện phiếm vài câu sau rời đi. Sau đó tìm cái vắng vẻ địa phương đem máu uống hết. Lập tức bước lên đi tới trong thành tâm xe buýt. Vừa mới tìm cái vị trí làm tốt. Điện thoại vang lên. Xem xét là Chu Đại Lực đánh tới. Gia hỏa này từ khi tiến vào Thiên Minh Thể Viện về sau. Đây là lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại đến. Cầm Nhan Tuấn Trạch lời nói. Khẳng định là thể viện những cái kia chân dài 1m8 đại cô nương đem ra hỏa này hồn đều nhào. Đi, cho nên sớm đem chính mình người huynh đệ này quên mất không còn một mảnh. Điện thoại vừa kết nối, Chu Đại Lực kia nói chuyện cơ bản dựa vào giống lớn giọng lập tức truyền đến. Chấn động đến Nhan Tuấn Trạch mau đem điện thoại cầm được cách lỗ tai xa một chút. Nếu như không biết Chu Đại Lực cái này tính tình lời nói. Còn tưởng rằng bên kia tại cãi nhau hoặc là xảy ra chuyện gì. Tiểu Tuấn Tuấn, nhớ ta không? Nghĩ, cái dám, Nhan Tuấn Trạch cười nói. Có thể ta nghĩ à, đã lâu không gặp, hôm nay có thể ra tới ăn một bữa cơm không? Chu Đại Lực lơ đễnh, rất chế ta cũng chờ ngươi. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, nở nụ cười, vừa vặn. Ta vừa ngồi lên trong thành tâm xe buýt. Ngươi ở chỗ nào? Hôm nay không có lớp. Ta tại dạo phố. Chu Đại Lực cười ha ha nói. Chuẩn xác mà nói. Là ta cùng bạn gái của ta tại dạo phố. Bạn gái. Nhan Tuấn Trạch chần chờ một chút. Không xác định hỏi. Ngươi không có nói đùa. Tiểu Tuấn Tuấn. Chu Đại Lực giọng nói rõ ràng có oán giận. Ta Đại Lực cứ như vậy không có mị lực. Nói cho ngươi, nàng là lớp chúng ta ban hoa. Ngươi qua đây liền biết. Cái gì cũng không cần nói rồi. Ta dám khẳng định lớp các ngươi liền một cái nữ sinh. Nhan Tuấn Trạch nói, đừng ba hoa. Chúng ta tại thành Bắc khu xương hoa đường dành riêng cho người đi bộ chờ ngươi. Đến điện thoại cho ta. Chu Đại Lực nói xong cũng cúp máy. Còn thật khéo léo. Tụ hội địa điểm cũng là tại thành Bắc khu. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ. Đã như vậy, vậy liền trước cùng Chu Đại Lực họp gặp. Các loại chậm chút thời điểm lại đi hoàng quan gia cụ thành kia cái gì, phòng ngủ bạn lữ, đồ dùng. Trong nhà cửa hàng, đem nhiệm vụ hoàn thành. Khi ở trên xe, hắn cấp Hà Vân treo điện thoại, nói rõ hôm nay liền sẽ đi xử lý. Bất quá phải chờ tới sau buổi cơm tối. Nhường Hà Vân sớm nói cho gia cụ thành cho mình lưu cửa. Cảm giác cái này không giống như là trừ linh. Ngược lại như là đêm trở về nhà sợ hãi ra trường sớm khóa cửa hai từ. Cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch hé miệng nở nụ cười. Tại xe buýt đánh một hồi ngủ gật. Sau khi tỉnh lại ngồi xuống trạm cuối cùng. Sau đó Nhan Tuấn Trạch xuống xe. Trực tiếp đón xe taxi, chạy xương hoa đường dành riêng cho người đi bộ mà đi. Bên kia Hà Vân cùng Nhan Tuấn Trạch thông hoàn toàn điện thoại không bao lâu. Trước người nàng máy riêng bỗng nhiên vang lên, cầm ống nói lên về sau. Bên trong truyền tới một nam tử thanh âm. Tỷ, xem hồ đường bên này thủy quỷ giải quyết rồi. Không nhiều lắm tính khiêu chiến. Người bên kia trong tay còn có hay không những nhiệm vụ khác? Ta hiện tại thành Bắc khu bên này. Nam tử này thanh tuyến có chút nhọn. Cẩn thận nghe xong. Nói chuyện với Hà Vân giọng nói vậy mà khác biệt không lớn. Hà Vân nhướng mày. Trong lời nói mang theo quát lớn ý vị. Hà chính. Người suốt ngày yên tĩnh điểm. Xem hồ đường thủy quỷ sự kiện linh dị chỉ là cấp F. Muốn trừ hết nó không độ khó. Tỷ, ngươi là quên rồi sao? Đầu bên kia điện thoại gọi là Hà Chính nam tử giải thích. Lần trước tiệm bánh gato sự kiện linh. Dị cấp bậc là bao nhiêu? Cấp F. phía trước cái kia hay sau người trừ linh đều không có cách. Đến sau còn không phải ta đuổi tới sau giải quyết, người kia là có vận khí cứt chó thành phần. Hà Vân tức giận, tỷ, Hà Chính không thể làm gì nói. Ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, hiện tại ta đều thành hai sao người trừ linh, chỉ cần ngươi cho thêm ta mấy cái nhiệm vụ. Các loại huân giá trị đạt đến 3 sao người trừ linh thấp nhất giá trị về sau, ta liền có thể tấn cấp. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta luôn luôn như vậy sao? Hà Vân giữ yên lặng. Hà Chính tiếp tục nói, hiện tại sự kiện linh dị số lượng càng ngày càng nhiều. Một ít sự kiện linh dị căn bản là không có cách chính xác dùng cái nào đó đẳng cấp đến định nghĩa. Thật phức tạp, tỷ. Những vật này ngươi so với ta rõ ràng hơn. Hiện tại ta suốt ngày cũng chỉ có thể ném tàng khấu. Tuy là làm hai sao người trừ linh, thân thể của ta miễn dịch tàng khấu phóng xạ xung kích, nhưng lâu dài tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ta cũng nghĩ tăng lên a. Ai, ngươi cho rằng ba sao người trừ linh liền không nguy hiểm không? Hà Vân nói, hiện tại quỷ cầu bên kia có hơn 13 sao người trừ linh ở bên trong. Nơi đó tình thế càng nguy hiểm, phức tạp hơn, tỷ, ngươi phải nhiều giúp ta một chút. Hà Chính phảng phất không có nghe thấy, chỉ nói là nói, nếu như còn lại nhiệm vụ độ khó lớn, ngươi có thể nhường mặt khác người trừ linh hợp tác với ta. Chúng ta cùng nhau trừ linh, chỉ cần ta có thể kiếm được huân giá trị là được rồi. Nhiều hoặc là ít cũng không quan hệ. Hà Vân trầm mặc mấy giây, mở miệng nói, nơi này có một cái người trong kính nhiệm vụ, ngay tại thành Bắc khu Tân Dân phố Hoàng Quan gia cụ thành. Nhiệm vụ ta đã phân công ra ngoài, đối phương cùng ngươi không đồng dạng, không phải chính thức người trừ linh, nhưng hắn sức mạnh so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên hoàn thành nhiệm vụ sau hắn cũng không có huân giá trị. Huân giá trị có thể về ngươi một người sở hữu, nhưng ngươi phải cùng hắn tiến hành đầy đủ hợp tác. Không có vấn đề, Hà Chính một lời đáp ứng, lập tức hỏi, cái này sự kiện linh dị đẳng cấp là cấp mấy? Bởi vì có hai cái người mất tích, cho nên tạm định là cấp D, Hà Vân nói. Ta hiện tại thông chi hắn, ngươi chờ một lúc đến Tân Dân phố cùng hắn tụ họp về sau mới có thể hành động. Tốt, hắn sức mạnh cao hơn ta, ta khẳng định nghe hắn. Hà Chính gật gật đầu. Tỷ, ngươi trước tiên đem nhiệm vụ tin tức cùng người kia điện thoại phát cho ta. Nhan Tuấn Trạch tại nhận được Hà Vân gọi điện thoại tới lúc, hắn đang đứng tại Sương Hoa đường dành riêng cho người đi bộ, giật mình nhìn chằm chằm trước mắt Chu Đại Lực cùng bạn gái của hắn. Sau đó thanh âm trong điện thoại đem hắn lực chú ý theo trên người hai người này rời. Cái gì? Có mới người trừ linh gia nhập? Nhan Tuấn Trạch hạ giọng, kinh ngạc nói, đây là ta lần thứ nhất vì sự kiện nhóm chấp hành nhiệm vụ. Các ngươi không tin ta có thể làm được sao? Hà Vân giải thích nói, không phải như vậy. Người trừ linh trong lúc đó tiến hành hợp tác, tại nhiệm vụ chấp hành bên trong thường xuyên sẽ phát sinh. Hiện tại chỉ là trùng hợp mà thôi. Hai người cùng nhau xử lý lời nói, có thể bằng nhanh nhất tốc độ ngừng lại sự kiện linh dị. Nhan Tuấn Trạch có chút không nói gì. Hắn biết Hà Vân lời nói không giả. Hai cái người trừ linh cùng một chỗ hợp tác, quả thực có thể rất nhanh giải quyết linh dị. Nhưng tất cả những thứ này là xây dựng ở dùng thủ đoạn bạo lực diệt trừ linh dị cơ sở bên trên. Mà hắn Nhan Tuấn Trạch thì là dựa vào giải trừ đối phương chấp niệm phương thức diệt trừ linh dị sau kiếm lấy dị thứ nguyên năng lượng. Loại này cùng người trừ linh cùng nhau hợp tác, đúng là hắn cho tới nay không yên lòng nhất phương thức. Nào biết hiện tại mới tiếp nhiệm vụ thứ nhất lại đụng phải. Có thể hay không điều chỉnh một chút, nhường ta một người đến giải quyết. Nhan Tuấn Trạch nói, xin lỗi, đã định ra. Hà Vân nhanh chóng nói xong, cúp điện thoại. Lập tức Nhan Tuấn Trạch điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn. biểu hiện hợp tác với hắn. Người trừ linh là một cái tên là Hà Chính hay sao? Người trừ linh còn phụ số điện thoại, nhưng hắn cũng không để ý tới, cũng không có cấp đối phương đã gọi đi. Hắn đã nói cho Hà Vân, chính mình sẽ ăn cơm tối qua đi, lại đi hoàn thành cái này nhiệm vụ, liền nhường người kia chậm rãi chờ. Sau đó, Nhan Tuấn Trạch lần nữa đem lực chú ý chuyển tới Chu Đại Lực cùng bên cạnh hắn bạn gái. Còn thật cho hắn nguyên liệu đúng rồi, Chu Đại Lực tại Thiên Minh Thể Viện mới kết giao bạn gái. Vóc dáng thật cao, chỉ so với Đại Lực thấp nửa cái đầu. Làn da là khỏe mạnh màu lúa mì. Làm người khác chú ý nhất là cặp kia quả nhiên là 1m8 chân dài a. Khoa trương miêu tả, nữ tử tên là Thương Thúy Thúy, cao hơn Chu Đại Lực một khóa, quốc gia cấp 3 vận động viên, chủ công hạng mục sao nhảy. Cái này cũng liền khó trách, chân dài là người ta cái này vận động hạng mục ưu thế. Ba người trên đường tản bộ một vòng về sau, tìm nhà hàng đi vào. Tuy là khoảng cách cơm tối thời gian còn sớm một chút, nhưng bây giờ vẫn như cũ có thể ăn cơm. Nhan Tuấn Trạch làm chủ, xem như lần thứ nhất mở tiệc chiêu đãi Thương Thúy Thúy. Điểm mấy cái thức ăn ngon, cùng Chu Đại Lực hàn huyên. Trong lúc đó hỏi thi được Thiên Minh Đại học Chu Gia Kiệt cùng Bảo Khiết hai người thế nào lúc. Chu Đại Lực lắc đầu, nghe nói hai người còn là trước kia dáng vẻ. Chia chia hợp hợp, Chu Gia Kiệt gia hỏa này trong đó như cá gặp nước. Rất được rất nhiều nữ hài tử niềm vui. Bảo Khiết đem hắn chằm chằm đến rất chặt. Làm sao ngươi biết? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Ta cùng Tưởng Duệ Hân thông điện thoại. Nghe em gái mắt to nói. Nàng nói có một đoạn thời gian Bảo Khiết mỗi đêm đều đánh nàng điện thoại tố khổ. Có đôi khi còn tại khóc. Chu Đại Lực cấp Thương Thúy Thúy đựng cơm tối. Vừa nói chuyện, một bên lại cho nàng kẹp rất nhiều đồ ăn. Nhan Tuấn Trạch cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn quan hệ nhìn qua cũng không tệ lắm a. Tại sao có thể như vậy? Ta đây nhưng không biết. Chu Đại Lực lắc đầu. Lúc trước hắn thích Bảo Khiết, đến sau tỉnh ngộ, lại đến sau đối mặt Bảo Khiết lúc đã không có lúc trước kia phần kích tình. Hiện tại một thân tình cảm bộ phận chút xuống tại bên cạnh cái này 1m8 chân dài bên trên. Càng là không rảnh lại đi phỏng đoán những nữ nhân khác tâm tư. Nhan Tuấn Trạch nghiêm túc nhìn một chút Chu Đại Lực. Phát hiện thằng nhãi này làn da đồng dạng bị phơi đen nhánh. Lập tức hắn lại nhìn một chút một bên Thương Thúy Thúy. Mở miệng hỏi, Thương Thúy Thúy, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu. Ngươi có hay không cận thị? Giống ta dạng này, dứt lời, Nhan Tuấn Trạch kéo ra trên sống mũi kính mắt. Không có a, Thương Thúy Thúy kinh ngạc lắc đầu. Không có cận thị, vậy làm sao lại coi trọng gia hỏa này? Nhan Tuấn Trạch nở nụ cười. Tiểu tử thối, ăn đồ ăn đều không chặn nổi miệng của ngươi. Chu Đại Lực chửi ầm lên, Thương Thúy Thúy thì là che miệng cười trộm. Qua nửa ngày, nàng bỗng nhiên đối Nhan Tuấn Trạch nói. Nói đi nói lại, ta có một cái hảo tỉ muội trước mắt cũng đơn. Ta có thể cho các ngươi giới thiệu một chút. Ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Lập tức nói, có thể hỏi một chút chiều cao của nàng. Là cùng ngươi không sai biệt lắm sao? Ừ, không sai biệt lắm. Thương Thúy Thúy gật đầu. Vậy vẫn là được rồi. Nhan Tuấn Trạch khoát tay áo. Liền yêu đương đều muốn luôn luôn bảo trì ngưỡng mộ phương thức. Cái này nên một loại gì thể nghiệm? Chu Đại Lực cùng Thương Thúy Thúy cười ha ha. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch đặt ở trên bàn ăn điện thoại vang lên. Hắn xem xét là cái lạ lẫm điện thoại. Lúc đầu chuẩn bị quải điệu. Không cẩn thận nhìn một chút vừa rồi giống như nhìn thấy qua cái số này. Liền nhận nghe điện thoại. Một cái tuổi trẻ thanh âm truyền ra là Nhan Tuấn Trạch sao? Ta là hai sao người trừ linh Hà Chính. Ta đã đến Tân Dân Phố Hoàng Quan Gia Cụ Thành. Xin hỏi ngươi bao lâu có thể đến? Nhan Tuấn Trạch khẽ nhíu mày. trả lời, còn tại ăn cơm, khả năng còn có một hồi. Vậy ta chờ ngươi. Cúp điện thoại, Hà Chính đứng tại phố đối diện, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này chàng trung tâm thương nghiệp cao ốc. Đại lâu ngay phía trên viết Hoàng Quan Gia Cụ bốn chữ. Mà giờ khắc này cái này trung tâm thương nghiệp vẫn tại kinh doanh. Chỉ là Hoàng Quan Gia Cụ chỗ tầng 4 thì là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Đứng đại khái 10 phút không đến. Hà Chính nhìn đồng hồ, tự nhủ một cái chui vào biên người Trừ Linh. Thái độ gì? Ta chờ ngươi cái quỷ. Dứt lời, nhấc chân đi hướng phố đối diện, tiến vào trung tâm thương nghiệp cửa lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?